Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 998, Chân Long Chảo Phá Lôi Kiếp. Hải Thần Long Hiến Tế, cho ta nát, Lục Uyên hét lớn một tiếng, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương đâm ra một thương, chung quanh nói đạo lôi điện ngân xà đều nổ tung. Hóa thành tinh khiết năng lượng bị Lục Uyên hấp thu. Trong lôi vân lôi điện chi lực bực nào hung mãnh. Cho dù là đổi một tên cấp 3 thần cũng tuyệt không dám một mình xâm nhập trong đó. Nhưng là Lục Uyên lại dám. Hắn không chỉ có thái độ bình thường phía dưới thực lực liền có thể ngang hàng cấp 3 thần. Càng là cấp 2 thần thể. Còn có rất nhiều thần khí tại thân. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương càng là siêu thần khí, cho dù là trong lôi vân lôi điện chi lực mạnh nữa liệt, hắn cũng không sợ chút nào. Vô cùng màu xanh lam tia điện đánh vào kim long chiến giáp phía trên, cho dù là Lục Uyên cũng cảm thấy một trận tê dại đau đớn, nhưng là Lục Uyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn xuất thủ đánh nát từng đạo lôi đình. Hấp thu năng lượng của bọn nó dùng để tôi thể cùng thối luyện thể nội hồn lực. Lục Uyên trực tiếp theo cấp 80 tăng lên tới 88 cấp. Mặc dù nói là hậu tích bạc phát, áp không thể áp, nhưng trong nháy mắt tăng lên cấp 8, tổng vẫn còn có chút vấn đề nhỏ, vốn là cần ít nhất thời gian nửa năm mới có thể khống chế tỉ mỉ. Nhưng là lần này thiên kiếp lại là một lần cơ hội rất tốt. Có thể để Lục Uyên căn cơ biến đến càng thêm vững chắc. Lôi vân phía dưới giữa không trung, Thâm Hải Ma Kình Vương Thuế Biến đã triệt để hoàn thành. Đó là một đầu toàn thân thành lam sắc bốn chảo rồng. Ngoại trừ long chảo là bốn chảo bên ngoài, lại thêm không có cánh. Còn lại địa phương ngược lại là cùng Lục Uyên ngũ chảo Kim Long Vương không kém bao nhiêu. Thỏa thỏa Đông Phương Long bộ dáng. Bây giờ Thâm Hải Ma Kình Vương lột xác thành Hải Thần Long sau khi thế tăng nhiều. Đã bước vào thần quan cấp bậc, nguyên bản 8,900 mét thân thể bây giờ tăng dài đến 1.000 mét. Ở trên bầu trời xoay quanh lúc, khi chân khí thế bức người, ngay tại Thâm Hải Ma Kình Vương thuế biến hết một khắc này. Lục Uyên giống như có cảm giác. Trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế mãnh liệt, một đạo cự đại tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Lục Uyên đem Long Hoàng Lịch Tuyền Thương giao cho tay trái, tay phải nhẹ nhàng tìm tòi, hiện lên chảo hình, trên đó có chút một cỗ kinh khủng đến cực đoan lực lượng ấp ủ lấy. Chân long chảo, Lục Uyên thanh âm trầm thấp vang lên, tay phải cứ như vậy nhẹ nhàng vồ một cái. Trong chốc lát, một đảo vô cùng to lớn kim long chảo hư ảnh trực tiếp nắm toàn bộ lôi vân. Một tiếng vang ầm ầm phát ra. Cái kia phô thiên cái địa lôi vân tại một chảo này phía dưới trực tiếp bị bóp nát. Tất cả mây đen đều tan thành mây khói. Mặt trời gay gắt lần nữa hướng nhân gian vẩy xuống lấy nó cái kia ánh sáng óng ánh sáng chói. Lục Uyên chậm rãi thu hồi tay phải, chân long chảo uy lực đó là vô cùng khủng bố, đế thiên long thần chảo làm cho hắn lấy cực hạn chiến bán thần. Mà Lục Uyên chân long chảo lại làm cho hắn bằng vào cấp 3 thần chiến lực vượt cấp đánh giết cấp 2 thần, đây chính là chân long chảo uy lực, cho nên nói đừng nhìn Lục Uyên thực lực mới có thể so với cấp 3 thần. Nhưng kỳ thật nhất cấp thần không ra, hiện tại đấu la đại lục không người có thể làm gì được hắn. Nhẹ nhàng liếc mắt bầu trời liếc một chút, Lục Uyên thu hồi ánh mắt, lấy hắn lĩnh hội thanh khí thần lực sau có nhạy cảm linh giác. Cho dù là cách một cái thần giới, hắn cũng có thể cảm nhận được có người đang nhìn trộm hắn. Thần giới mà, Lục Uyên nắm chặt lại quyền đầu. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình hắn nhất động, đi thẳng đến Thâm Hải Ma Kình Vương hóa thân Hải Thần Long trước đó. Hiến tế đi, nhìn lấy cái này to lớn Hải Thần Long, Lục Uyên thản nhiên nói, đúng, Đại nhân, Hải Thần Long lên tiếng. Nguyên bản tiến hóa thành công sau nó một ít dị dạng tâm tư lại xuất hiện. Nhưng nhìn đến Lục Huyên trên thân cái kia triệt để nghiền ép khí thế của nó. Những tâm tư đó lại thu trở về. Là hiến tế vẫn là chết. Nó trước tiên liền làm ra lựa chọn. Hải Thần Long nhảy xuống. Thân bên trên tán phát ra quang thải màu vàng lam. Tạo thành một cái to lớn lam lồng ánh sáng màu vàng. Đây là hiến tế đặc hữu từ trường. Lục Huyên thân hình nhất động, tay phải thành chảo, nhẹ nhàng vồ một cái, trực tiếp liền tiến vào từ trường bên trong. Bây giờ Thâm Hải Ma Kình vương hóa thành từ trường cấp 3 thần đều không đánh tan được. Nhưng là Lục Huyên lại là có chân long chảo, không phải bình thường cấp 3 thần có thể so sánh. Xông vào cũng không phải việc khó. Nhìn đến Lục Huyên không ngại, Bỉ Bỉ Đông buông lỏng rất nhiều. Nàng bắt đầu vận chuyển hồn lực, chuẩn bị nghênh đón hiến tế. Mà ngay tại lúc này, Lục Huyên cảm giác được đến từ thần giới nhìn trộm biến mất. Hắn nhìn một chút ngay tại hiến tế Hải Thần Long, dường như minh bạch cái gì. To lớn Hải Thần Long trên thân lam kim sắc quang diễm thiêu đốt lên. Một đạo lam kim sắc hồn hoàn theo bên trong bay ra, rơi vào Bỉ Bỉ Đông đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một đạo Hải Thần Long hư ảnh chui vào lam kim sắc hồn hoàn bên trong. Lam kim sắc hồn hoàn tản mát ra ánh sáng vô lượng màu, đem Bỉ Bỉ Đông triệt để bao trùm. Vô tận năng lượng điên cuồng tụ hợp vào Bỉ Bỉ Đông trong thân thể. Bỉ Bỉ Đông khí thế tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu tăng cường. Một đạo lam kim sắc lưu quang theo Hải Thần Long trong thân thể toát ra, rơi xuống Lục Huyên trong tay. Đó là một khối 10 phần hoàn chỉnh, không có nửa điểm tì vết hồn cốt. Một khối cánh tay trái xương, trăm vạn năm hồn thú hiến tế, sớm liền có thể tùy ý cải biến hồn cốt hình dáng. Quyết định là sản xuất cái nào khối vị trí hồn cốt. Tại Lục Huyên phân phó dưới, Thâm Hải Ma Kình Vương sản xuất chính là một khối cánh tay trái xương. Trăm vạn năm Hải Thần Long cánh tay trái xương, ngược lại là vừa vặn có thể dùng để dung hợp tiến cánh tay trái của ta xương bên trong. Bây giờ cũng đã là trăm vạn năm hồn cốt, lại thêm Thái Thản Cự Viên hồn cốt. Tại hồn cốt dung hợp thể dung hợp phía dưới, nên có thể tiến vào thần cấp hồn cốt tầng thứ đi. Không, hẳn là tuyệt đối có thể mới đúng. Dù sao bây giờ Thâm Hải Ma Kình Vương đã là thần quan thực lực cấp bậc. Nó hồn cốt có thể cùng cấp thấp nhất thần cấp hồn cốt so sánh với. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hải Thần Long cánh tay trái xương xem ra tương đương bất phàm. Lam kim sắc quang mang lóng lánh, hồn cốt tràn đầy cảm nhận, đây là ngoại trừ hoàng kim long cánh tay phải xương bên ngoài. Lục Huyên lấy được khối thứ hai trang phục chính thức hồn cốt đâu? Cầm lấy Hải Thần Long cánh tay trái xương dán tại cánh tay trái của mình phía trên. Lục Huyên tay phải vừa mới kẹp lên một chương kim sắc hồn cốt dung hợp thể. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Lục Huyên tiện tay nhất động, đem hồn cốt dung hợp thể cùng Hải Thần Long cánh tay trái xương đều thu vào. Thân hình nhất động, tay phải uốn lượn thành chảo tại lam kim sắc từ trường phía trên xé mở một góc. Sau đó trực tiếp thân hình vọt ra ngoài, hồ tâm đảo bên bờ phía trên, kim ngạc đấu la vừa mới lên bờ. Lục Huyên thân hình liền đến kim ngạc đấu la trước người. Tiểu Huyên. Kim ngạc đấu la nhìn lên trước mặt Lục Huyên, ánh mắt phức tạp, vừa rồi Lục Huyên vỡ nát thiên kiếp một màn hắn là triệt để ở trong mắt. Bây giờ Lục Huyên giống như hồ đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Một cái cho dù là hắn cùng thiên đạo lưu đều chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Chỉ bằng Lục Huyên vừa rồi cái kia một tay, kim ngạc đấu la dám xác định. Thiên đạo lưu tuyệt đối không phải Lục Huyên địch, khả năng Lục Huyên chỉ xuất một chiêu, thiên đạo lưu đều không ngăn cản được. Nguyên lai trong bất chi bất giác, năm đó cái kia bé trai vậy mà trưởng thành đến tình trạng như vậy. Kim Ngạc ra ra đến Hồ Tâm Đảo có chuyện gì sao? Nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La đến, Lục Uyên trong lòng đã ẩn ẩn có chút suy đoán, đã cùng Bỉ Bỉ Đông Cao Điệu công bố tin tức, nào đó một số chuyện hắn sớm đã có suy đoán của mình. Kim Ngạc Đấu La đến, cũng là tại trong dự liệu của hắn, hắn chỉ là không có nghĩ đến Kim Ngạc Đấu La sẽ đến nhanh như vậy thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.